Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, đệ 1071 chương Tam Tôn Đầu Sỏ Cấp Nô Lệ. Làm như vậy là vì giảm bớt nội chiến sao? Giang Tâm Thành hỏi, Giếng Hạ Hư Ngôn cười khổ gật đầu, không tồi, chính là vì giảm bớt nội chiến. Chúng ta hai cái từng người có khắc chế đối phương thiên phú thần thông cùng công pháp chiến kỹ. Cho nên ai cũng không làm gì được ai. Kể từ đó liền tránh cho nội chiến phát sinh. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Nếu nói như vậy, kia kế tiếp liền dựa ngươi. Nếu có thể nô dịch ngàn tâm quỷ vương nói, chúng ta thế lực liền lại có thể bạo tăng rất lớn một đoạn, yên tâm đi Giang đại nhân. Ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này, Giếng Hạ Hư Ngôn nghiêm túc gật đầu. Theo sau hơn nửa tháng, Giang Tâm Thành vẫn luôn đãi ở Thương Long Kiếm Tông, chờ đợi ngàn tâm quỷ vương đã đến. Giếng Hạ Hư Ngôn tắc tiếp tục bảo hộ nhi tử Giếng Cầm đột phá. Mấy chục thiên hậu Giếng Cầm thuận lợi mà đột phá trở thành thần long cảnh vương giả. Hơn nữa cùng Giang Tâm Thành phía dưới nào đó phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ ký xuống U Minh khế ước, lại ở Thương Long Kiếm Tông đãi mấy ngày. Ngàn tâm quỷ vương xong xuôi sự tình tới tìm Giếng Hạ Hư Ngôn. Giếng Hạ Hư Ngôn lập tức làm Giang Tâm Thành giấu ở hắn trên người, mang theo hắn tiến đến cùng ngàn tâm quỷ vương sẽ cùng. Ngàn tâm quỷ vương cũng không có tiến vào Thương Long Kiếm Tông, mà là ở Thương Long Kiếm Tông bên ngoài chờ Giếng Hạ Hư Ngôn. Làm như vậy tự nhiên là vì tránh cho tiến vào Thương Long Kiếm Tông sau bị Giếng Hạ Hư Ngôn mở ra trận pháp vây công, bức bách hắn ký xuống U Minh khế ước. U Minh quỷ tộc nội chiến chi nghiêm trọng từ nơi này liền có thể nhìn ra đúng. Lẫn nhau chi gian phòng bị nghiêm ngặt, liền tính là huynh đệ tỉ muội, cha mẹ nhi nữ chi gian cũng phòng bị cực nghiêm. Ni ngàn tâm quỷ vương toàn thân âm màu xám, chỉ có 9 vạn trượng tả hữu, ở phong vương vô địch đầu sỏ giữa xưng được với rất là nhỏ xinh. Bất quá người này lại là âm sát hải xếp hạng tiền tam thế lực quỷ tông tông chủ. Thực lực kinh thiên động địa, có thể cùng âm ngục song vương địa vị ngang nhau. Liền tính là Thương Long Kiếm Vương cũng muốn kém cỏi hắn một bậc. Nếu không phải hắn thiên phú thần thông cùng công pháp chiến kỹ bị Thương Long Kiếm Vương sở khắc chế, chỉ sợ Thương Long Kiếm Vương cũng sẽ bị hắn nghiền áp. Hơn nữa ngàn tâm quỷ vương chạy trốn chi thuật cũng là âm sát hải đứng đầu. Đặc biệt là thiên phú thần thông ngàn tâm, có thể nháy mắt đem u hạch phân hóa muôn vàn. U hạch vốn là khó có thể tìm kiếm, càng đừng nói phân hóa muôn vàn về sau, càng là khó có thể tìm kiếm mà đi. Nếu không phải như thế nói, Giang Tâm Thành cũng sẽ không dám đi nô dịch này ngàn tâm quỷ vương. Còn hảo Thương Long Kiếm Vương có khắc chế ngàn tâm thần thông phương pháp. Nếu không nói lần này Giang Tâm Thành thật đúng là muốn bạch bạch bỏ qua này viên đại tướng. Nhìn đến Thương Long Kiếm Vương bay ra tới, ngàn tâm quỷ vương lạnh lùng cười. Thế nào, ngươi kiêng hoan nhi tử đột phá sao? Hắn thiên phú tư chất như vậy kém, ngươi dùng ở hắn trên người tài nguyên ít nhất có thể bồi dưỡng ra mấy chục cái U Minh quỷ chủ đi. Thật là quá lãng phí, lần này nên sẽ không lại thất bại đi, tự nhiên là đột phá. Nếu không có như thế nói, ta như thế nào có mặt tới gặp ngươi, Thương Long Kiếm Vương âm trầm nói. Nhưng thật ra ngươi bảo vật tìm thế nào? Lần này hẳn là thu hoạch phong phú đi. Không biết mất đi nơi xa xôi kia vài vị biết không? Ngàn tâm quỷ vương âm trầm nói. Biết lại như thế nào? Bọn họ còn dám cường đoạt không thành. Có các vị quỷ đế cùng quỷ thánh đại nhân nhìn, Ta đảo muốn nhìn bọn họ ai dám đoạt ta đồ vật kia nhưng không nhất định. Âm ngục xong, vương chính là đối âm long cốt thèm nhỏ dãi đã lâu, thương long kiếm vương âm hiểm. Cười nói, ngàn tâm quỷ vương biến sắc, nhìn thương long kiếm vương con ngươi xẹt qua một mạt sát cơ. Ngươi như thế nào biết ta lần này là lấy âm long cốt? Ai nói cho ngươi? Ngươi nói đi. Thương long kiếm vương cười to. Ngươi dựng ở bên ngoài cái kia tiểu nữ nhân hương vị thật không sai. Làn da ngọc bạch rực rỡ. Đôi mắt đen nhánh. Dáng người tròn vo. Quả nhiên không hổ là chúng ta âm sát hải nổi danh mỹ nhân chi nhất nha. Ngàn tâm quỷ vương giống to một tiếng, hướng tới thương long kiếm vương nhào tới. Giếng hạ hư ngôn ngươi tìm chết. Thế nhưng liền ta nữ nhân cũng dám động, động thì lại thế nào? Thương long kiếm vương cười lạnh một tiếng, chợt ở ngàn tâm quỷ vương kinh ngạc trong ánh mắt đột nhiên thi triển định nguyên thuật. Đem hắn u hạch định trụ một lát, vô pháp thi triển ngàn tâm thần thông. Cùng lúc đó ngàn tâm quỷ vương nắm tay cũng nặng nề mà dừng ở thương long kiếm vương trên mặt. Đem thương long kiếm vương đánh hộp máu. Ngàn tâm quỷ vương mày nhăn lại. Ta còn không có thi triển ngàn tâm thần thông. Ngươi thi triển định nguyên thuật làm gì? Đầu óc nước vào. Ngàn tâm quỷ vương nói còn không có nói xong. Cũng chỉ giác trong cơ thể cắm vào một con lợi chảo. Khinh khinh xảo xảo mà cầm hắn u hạch, đem hắn sinh tử nắm giữ ở trong tay. Tại đây chỉ lợi chảo cầm hắn u hạch phía trước, ngàn tâm quỷ vương theo bản năng mà liền phải thi triển ngàn tâm thần thông. Chính là lúc này mới nghĩ đến thương long kiếm vương đã đối hắn thi triển định nguyên thuật. Hắn hiện tại căn bản dùng không ra ngàn tâm thần thông. Nguyên lai đây là cái bẫy dập. Ngàn tâm quỷ vương đầy mặt cho tàn mà nhìn xuất hiện ở trước mặt Giang Tâm Thành. Không đợi Giang Tâm Thành nói chuyện, đã ngoan ngoãn nói, ta đầu hàng, ta vương miện hạ xây dựng U Minh khế ước đi. Ngàn tâm quỷ vương như vậy dứt khoát làm Giang Tâm Thành cũng nhịn không được sừng sốt, có chút tò mò hỏi, nhanh như vậy liền đầu hàng. Ngươi sẽ không sợ ta sẽ đối với ngươi bất lợi. Liền thương long kiếm vương cái này chết cuột đầu đều đầu hàng. Ta ý chí cùng quỷ phẩm so với hắn kém quá nhiều. Vì có thể ăn ít điểm đau khổ, ta còn là sớm một chút đầu hàng được. Ngàn tâm quỷ vương không thể nề hà địa đạo. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Ngươi nhưng thật ra thức thời. Cũng tỉnh ta một phen nước miếng, nói chuyện. Giang Tâm Thành cấu tạo ra U Minh khế ước. Ngàn tâm quỷ vương thành thành thật thật mà ký xuống dưới. Từ nay về sau Giang Tâm Thành dưới trướng liền có hai tôn phong vương vô địch cấp U Minh quỷ chủ. Không đúng, hẳn là tam tôn mới đúng. Bởi vì ở ngàn tâm quỷ vương U Minh phòng nhỏ giữa. Cư nhiên còn có một tôn phong vương vô địch cấp U Minh quỷ chủ. Cũng không biết ngàn tâm quỷ vương là dùng biện pháp gì thu phục này tôn phong vương vô địch U Minh quỷ chủ. Đây chính là liền thương long kiếm vương đều không có làm được sự tình. Thậm chí nghe nói âm ngục xong vương U Minh phòng nhỏ chung hẳn là cũng không có phong vương vô địch cấp U Minh quỷ chủ nô bộc. Như thế, làm Giang Tâm Thành đối ngàn tâm quỷ vương xem trọng liếc mắt một cái. Trong lòng rất là vui mừng, thêm một tặng một mua bán Giang Tâm Thành thích nhất làm. Đặc biệt là loại này phong vương vô địch cấp U Minh quỷ chủ. Mỗi một tôn đều có thể đặt một cái ám dạ quần đảo xếp hạng hàng đầu siêu cấp thế lực. Thanh Long cổ tộc như vậy lợi hại. Được xưng ám dạ quần đảo xếp hạng tiền tam siêu cấp thế lực. Chính yếu nguyên nhân chi nhất chính là có được thanh long trời xanh như vậy một tôn phong vương vô địch cấp đầu sỏ. Chính là giờ này khắc này ở Giang Tâm Thành dưới trướng. Đã có ngàn tâm quỷ vương cùng thương long kiếm vương này hai tôn thực lực có thể so với thanh long. Trời xanh đầu sỏ, đương nhiên còn muốn hơn nữa giang tâm thành cái này càng thêm nghịch thiên cường giả. Nếu đã thuận lợi mà ký xuống thương long kiếm vương cùng ngàn tâm quỷ vương này hai cái âm sát hải. Siêu cấp thế lực đầu sỏ. Như vậy giang tâm thành tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ dưới trướng những cái đó không có bị ký. Xuống phong vương cao đẳng trở lên u minh quỷ chủ. Kết quả là giang tâm thành nhìn thương long kiếm vương cùng ngàn tâm quỷ vương. Cười hỏi, thương long kiếm tông cùng quỷ tông phân biệt còn có bao nhiêu phong vương cao đẳng trở lên u minh quỷ chủ. Đương nhiên là không có cùng khác u minh quỷ tộc ký kết u minh khế ước. Ngoặc kép, hết chương.